Vô địch thiên hạ, chương 273, một mảnh trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273, một mảnh trống rỗng. Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn các cao thủ cung kính đứng tại trên đại điện, đại khí không dám thở gấp. Toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, Trần Tiếu Thiên tiến lên cung kính nói: "Thiếu chủ, vừa mới cửu sát tông Hồ Hàn hạ lệnh Thiên Vu môn đệ tử, về sau gặp một cái, giết một cái." Nha, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tiếp theo nhìn trên đại điện Hồ Thắng liếc. Hồ Thắng bị Hoàng Tiểu Long cái nhìn này thấy kinh hãi lạnh mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trần Tiếu Thiên bẩm báo xong, đứng hồi tại chỗ, trên đại điện phục vừa trầm tịch xuống dưới. Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn mọi người chờ đợi Hoàng Tiểu Long hạ lệnh. Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng gõ đánh lấy bảo tọa ghế dựa đem trên đại điện phát ra nặng nề đông nhưng tiếng vang. Hiện tại như công kích cửu sát tông tuy nhiên có thể thắng dễ dàng, nhưng là Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn nhất định vẫn lạc một ít trưởng lão, nói như vậy cho dù về sau Hoàng Tiểu Long thống nhất Hắc Ma Thành chỉnh thể thực lực cũng sẽ hạ xuống không ít, nếu có kẻ thù bên ngoài đánh, Hắc Ma Thành chỉ sợ rất khó chống cự. Đây không phải Hoàng Tiểu Long nguyện ý chứng kiến đấy, cái kia cũng chỉ có thể đợi lát nữa nửa tháng, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nhị giai tinh thần linh lực nửa tháng nửa, liền có thể khống chế cửu sát tông còn lại trưởng lão, đợi đã khống chế cửu sát tông còn lại trưởng lão, Hoàng Tiểu Long tiếp tục công kích cửu sát tông, một lần hành động đánh chết Hồ Hàn. Hồ Thắng phải chết cho nên, Hồ Hàn tự nhiên không thể lưu. Hồ Hàn cũng phải chết, về phần cái kia cửu sát tông phó tông chủ Tô Mỹ Mỹ, như nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long có thể không giết. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đối với Trần Tiếu Thiên bọn người trầm ngâm nói. Đưa hắn bắt giữ lấy Thiên Vu môn địa lao, ý chỉ Hồ Thắng, dừng thoáng một phát sau, nói tiếp. Hai ngày sau, đoạn thứ nhất cánh tay, đưa đến Hồ Hàn chỗ đó. Vâng, thiếu chủ, Trần Tiếu Thiên, Khương Thiên Hoa bọn người cung kính xác nhận. Không không không, không muốn, van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì, ta cửu sát tông cũng có thể đáp ứng ngươi, không muốn đoạn ta cánh tay. Hồ Thắng nghe vậy, sắc mặt trắng bệch tiếng khóc cầu đạo. Lúc này, hai gã Thiên Vu môn trưởng lão tới, đem hắn áp ra đại điện. Hồ Thắng một đường dãy giụa kêu to, thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng nhược không thể nghe thấy. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, đối với Trần Tiếu Thiên, Khương Thiên Hoa hai có người nói. Các ngươi chú ý thoáng một phát cửu sát tông động tĩnh, như có dị thường, lập tức hướng ta bẩm báo. Vâng, thiếu chủ, hai người cung kính đáp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại phân phó hai người một việc thích hợp, lại để cho mọi người lui xuống, đợi mọi người sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long liền vào tu di thần điện nuốt địa tâm Phật nhũ tiếp tục tu luyện. Hai ngày qua rất nhanh đi. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Trần Tiếu Thiên đem Hồ Thắng một tay đứt rời, sau đó đưa đến cửu sát tông tổng bộ. Hồ Hàn gặp nhi tử cánh tay tự nhiên càng là tức giận, bất quá vẫn đang không có hạ lệnh vây công Thiên Vu môn tổng bộ. Tuy nhiên Hồ Hàn không có hạ lệnh, nhưng là Hắc Ma Thành, khắp nơi có thể thấy được cửu sát tông đệ tử cùng Thiên Vu môn đệ tử xung đột kịch chiến, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cửu sát tông cùng Huyết Yến môn lúc trước mâu thuẫn, cho nên toàn bộ Hắc Ma Thành bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Trên đường phố, liền người đi đường cũng đều ít đi không ít. 10 ngày đi qua, cửu sát tông tổng bộ đại điện, người nói là sự thật, Thiên Vu môn ngoại trừ cái kia tóc đen tiểu tử, không còn khác cao thủ tọa chấn. Hồ Hàn ngồi ở trên bảo tọa, nhìn xem phía dưới cửu sát tông trưởng lão Phạm Hải nói. Phạm Hải cung kính hồi đáp. Đúng vậy, tông chủ thuộc hạ đã tra được rất rõ ràng, ngoại trừ cái kia tóc đen tiểu tử Thiên Vu môn không còn khác cao thủ tọa chấn, hơn nữa thuộc hạ đã điều tra xong, cái kia tóc đen tiểu tử tại nửa năm trước vừa mới tiến hỗn loạn chi địa đấy. Nửa năm trước vừa mới tiến hỗn loạn chi địa, Hồ Hàn hai mắt hàn mang lấp lóe, ý của ngươi là nói tiểu tử này tại hỗn loạn chi địa cũng không có sau lưng thế lực. Phạm Hải cung kính gật đầu nói, đúng vậy tông chủ. Cái kia có hay không tra được cái này tóc đen tiểu tử tiến hỗn loạn chi địa trước, là cái nào đế quốc cái đó gia tộc hay sao? Hồ Hàn trầm ngâm nói. Cái này tạm thời còn chưa tra ra. Phạm Hải hồi đáp, Hồ Hàn gật đầu, lúc trước hắn lo lắng nhất đúng là cái kia tóc đen tiểu tử là hỗn loạn chi địa nào đó phương thế lực đệ tử, hiện tại không cần phải lo lắng cái này. Về phần đối phương trước đó là cái nào đế quốc cái đó gia tộc cũng không trọng yếu, hỗn loạn chi địa có hỗn loạn chi địa quy tắc, tam đại lục đế quốc gia tộc cũng không thể tùy tiện đánh vỡ quy tắc này. Cái kia tông chủ chúng ta bây giờ, Phạm Hải tiến lên cẩn thận nói ra. Hồ Hàn nghe vậy, hai mắt sát ý lóe lên, truyền lệnh xuống, triệu tập cửu sát tông hết thầy trưởng lão chấp sự đến đây đại điện. Phạm Hải nghe xong, trên mặt vui vẻ. Vâng, tông chủ, hắn biết rõ tông chủ đây là muốn xuống tay với Thiên Vu Môn rồi. Đêm dài người tĩnh, ánh trăng chút xuống xuống, bao phủ đại địa. Hơn 10 đạo bóng người theo cửu sát tông tổng bộ bay ra, dường như trong đêm u linh, hướng Thiên Vu Môn tổng bộ mà đến. Không có bao lâu, cái này hơn 10 đạo bóng người liền đi tới Thiên Vu Môn tổng bộ. Đi vào Thiên Vu Môn tổng bộ sau, một người giơ lên vung tay lên, hơn 10 đạo bóng người lập tức tách ra, phi thân tránh tiến Thiên Vu Môn tổng bộ đại môn, cái này hơn 10 đạo bóng người hướng Thiên Vu Môn đại điện mà đến. Trên đường đi, gặp được Thiên Vu Môn đệ tử, lập tức giết chết, không có tiếng động. Thiên Vu Môn đệ tử, nguyên một đám ngã xuống, tử vong khí tức tràn ngập ra đến. Sau khi, hơn 10 đạo bóng người đi tới Thiên Vu Môn tổng bộ đại trước cửa điện. Lúc này, một người mở miệng cười nói. Tông chủ, lần này Trần Tiếu Thiên khẳng định không thể tưởng được chúng ta lại đột nhiên công kích Thiên Vu Môn tổng bộ. Tên còn lại cười nói. Nói không chừng Trần Tiếu Thiên hiện tại còn ôm nữ nhân ngủ đâu rồi, đợi lát nữa chúng ta giết đi vào, hắn sợ tới mức liền quần cũng không kịp xuyên. Bốn phía mọi người nhẹ giọng cười cười. Hồ Hàn cũng là cười cười, tiếp theo hai mắt Hàn mang lóe lên. Đợi hội trước giữ lại Trần Tiếu Thiên cùng cái kia tóc đen người trẻ tuổi mạng chó, còn có Phạm Hải, các ngươi 10 người đi qua Thiên Vu Môn địa lao trước cứu ra thiếu tông chủ. Vâng, tông chủ, Tô Hải cung kính đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hồ Hàn muốn hạ lệnh phá vỡ Thiên Vu Môn tổng bộ đại điện chi môn toàn bộ đánh vào lúc, một bên Tô Mỹ Mỹ đột nhiên mở miệng nói. Chậm, Hồ Hàn bọn người không khỏi dừng thân xuống. Tô Mỹ Mỹ mở miệng nói. Tông chủ, ta cảm thấy không đúng, lần này chúng ta đánh Thiên Vu Môn tổng bộ có thể hay không quá nhẹ dễ dàng rồi hả? Trên đường đi căn bản không có gặp được bất luận cái gì phản kháng, cửu sát tông mọi người liền đơn giản công giết đã đến Thiên Vu Môn đại điện tại đây. Hồ Hàn nhướng mày, phó tông chủ, ngươi đa tâm, lần này chúng ta cửu sát tông đánh Thiên Vu Môn tổng bộ sự tình ra đột nhiên, hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật dễ dàng như thế cũng rất bình thường. Lúc này, một vị cửu sát tông trưởng lão cười nói. Tô Mỹ Mỹ nghe vậy, không có mở miệng. Tốt rồi, đợi lát nữa công trở ra, trước hết giết Cảnh Khẳng, lại giết Trần Tiếu Thiên tọa hạ mấy đại đệ tử, đoạn hắn cánh tay trái bờ vai phải, sau đó giải quyết Thiên Vu Môn khác trưởng lão. Hồ Hàn mở miệng nói. Còn có, đợi lát nữa nếu thật khác thường huống, lập tức rút lui. Cửu sát tông chúng trưởng lão cung kính nhỏ giọng xác nhận. Lúc này, Hồ Hàn một trưởng, đem Thiên Vu Môn tổng bộ đại điện phá vỡ cùng cửu sát tông chúng trưởng lão lách mình mà vào. Hồ Hàn nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vu Môn tổng bộ đại điện một mảnh trống rỗng. Cách chương.